Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 472, đi vui vẻ, không tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống trong có quá nhiều chuẩn bị chưa kịp, Chu Bình An thấy cái này đột nhiên xuất hiện hải tặc thời điểm, liền ý thức được đây cũng là một người chết ta sống thời khắc, hít một hơi, ở mệt mỏi thân thể hư nhược chèn ép ra cuối cùng khí lực phao ở trong nước lâu như vậy, vôi phân A, đoàn đao A, vân vân tất cả cũng không có. Chỉ có, đường hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Sinh tử đánh giết bắt đầu phi thường đột nhiên, hải tặc từ trong nước biển nổi lên tới, tràn đầy ác ý quét Chu Bình An ba người bọn họ một cái, sau đó thận thượng tuyến kích thích tố liền bạo biểu chiếm hữu nữ, giết nam, tàn nhẫn hải tặc suy luận chi phối hải tặc hướng Chu Bình An đánh tới. Sấp xỉ chính là mới vừa nổi lên mặt nước liền hướng Chu Bình An đánh tới. Xét đánh không kịp bưng tai thế. Bánh bao tiểu nha hoàn còn có Lý Xu cũng không có phản ứng tới đây chứ, hải tặc liền mặt tàn nhẫn khát máu hướng Chu Bình An nhào qua. Cứ việc hải tặc hạ thủ như vậy tấn mãnh đột nhiên, nhưng là Chu Bình An ở hải tặc xuất hiện trước tiên liền ý thức được cái này là ngươi chết ta sống thời khắc, cho nên ở hải tặc đánh tới thời điểm Chu Bình An hay là vừa đúng đưa tay ngăn lại hải tặc tới khóa hầu tay. Lúc này, Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn mới phản ứng được thét chói tai liên tiếp. Hải tặc hung tàn, giết người đối với hắn mà nói là tốt rồi, so với Chu Bình An bắt mực viết chữ vậy, Chu Bình An có mấy loại viết chữ thủ pháp, hải tặc thì có mấy loại giết người phương thức. Nhìn một cái, mặc dù đối Văn Nhược Sinh ngăn trở bản thân khóa hầu tay có chút kinh ngạc, bất quá hải tặc cũng không lo lắng, hắn có 100 loại giết chết cái này Văn Nhược Sinh phương thức, ở khóa hầu bị ngăn trở sau, hắn liền tấn uốn gối dùng sức đụng Chu Bình An bụng. Cái này một đầu gối rất đột nhiên, không am hiểu võ lực Chu Bình An căn bản cũng không có dự liệu được, bụng giống như bị một con nghiêu đạp một cước tựa như, ngũ tạng lục phủ, cảm giác đều bị na vỉ. Một hớp máu bầm, lúc ấy thiếu chút nữa phun ra ngoài. Vào giờ phút này, Chu Bình An rèn luyện thân thể ý niệm mãnh liệt hơn, không có tráng kiện thân thể tố chất. Nếu là gặp phải nguy hiểm, hết thảy đều là vọng nói. Ý thức là một chuyện, thực lực lại là một chuyện. Loại này sinh tử đánh giết ngay từ đầu chính là không đối đẳng, Chu Bình An ý thức khá hơn nữa. Suy nghĩ lại bén nhạy, chú ý nhiều hơn nữa, giờ khắc này ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng bất quá chẳng qua là đồ long thuật, không chỗ thi triển, không có một chút chứng dùng. Hải tặc đầu gối động sau khi thành công. Trên mặt biểu tình càng thêm khát máu, thừa dịp Chu Bình An bởi vì bụng bị đụng theo bản năng lúc khom lưng, hướng về phía Chu Bình An đầu chính là một quyền, lúc ấy Chu Bình An cảm giác mình đầu cũng hôn mê, giống như bị chùy đập trúng đầu tựa như. Đắc thủ sau, hải tặc liền bơi tới Chu Bình An sau lưng dùng cánh tay hoàn ở Chu Bình An trên cổ dùng sức lui về phía sau siết, phải đem Chu Bình An sống sờ sờ siết chết ở chỗ này. Kỳ thực giờ phút này hải tặc trên người khí lực cũng không nhiều, mới vừa đã trải qua mấy phen sóng lớn, giờ phút này hắn cũng là nỏ hết đà, nhưng là cho dù là nỏ hết đà. Hắn thân thể tố chất cũng phải so với Chu Bình An mạnh hơn gấp mấy lần. Cô ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao tiểu nha hoàn thấy Chu Bình An bị siết khóe miệng chảy máu, gấp nước mắt đều đi ra, cũng không để ý sợ hãi đi lên hướng về phía hải tặc lại bấm lại cắn, mở ra tiểu miệng dùng sức cắn hải tặc, dùng sức lực khí toàn thân đi bài hải tặc cánh tay. Nhưng cũng vậy, đối với hải tặc mà nói hãy cùng não ngứa vậy, thậm chí càng thêm kích hải tặc hung tính, gia tăng siết Chu Bình An lực độ. Nghẹt thở, trong cổ họng tràn đầy mùi máu tanh. Chu Bình An cảm giác khí lực toàn thân ở từng tia rời hắn mà đi, nghẹt thở đưa đến con ngươi đều có chút vãng ngoại đột xuất, giờ phút này bản thân bộ dáng chắc là rất dữ tợn đi, Chu Bình An tự giễu cười một tiếng. Cũng không ra một tia thanh âm, nhanh, lại có mấy hơi thở, sẽ phải siết chết cái này yếu sinh, hải tặc không khỏi liệt khai miệng. Càng là gia tăng khí lực trên tay, đang ở hải tặc cho là mình nắm giữ toàn thế giới lúc dị biến đầu thăng. Một bên vốn là đi theo bánh bao tiểu nha hoàn vậy khóc náo làm vô dụng công bấm cắn bắt nạo hải tặc Lý Xu, thừa dịp hải tặc buông lỏng, đột nhiên rút ra trên đầu cây châm, dùng sức hướng hải tặc dùng sức cổ ghim xuống. Kỳ thực ở cổ đại trang sức dùng châm, trừ mỹ quan ra. Còn có một cái chức năng, đó chính là phòng thân, chẳng qua là theo thời gian đẩy rời, mọi người thường thường cũng chú trọng trang sức mà coi thường phòng thân chức năng. Bén nhọn cây châm tốt không kịp đề phòng đâm vào hải tặc cổ. Hải tặc ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, nghiêng đầu tương hung tàn ánh mắt nhìn về phía nắm cây châm run rẩy Lý Xu trên cổ chảy máu, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Người cổ cũng không phải dễ dàng như vậy ghim đi vào, Lý Xu thương cây châm đâm vào hải tặc cổ sau ngạnh bộ vị, nơi này tương đối cứng rắn, có xương sống chờ xương cốt cũng không dễ dàng ghim vào đi, Lý Xu đã dùng hết khí lực nhưng là cây châm cũng bất quá là xâm nhập tất cho phép mà thôi. Dĩ nhiên, cái này cũng đã đủ hải tặc chịu được đau nhức để cho hắn không khỏi buông ra đối Chu Bình An giam cầm. Hải tặc dữ tợn nghiêm mặt nghiêng đầu nhìn về phía Lý Xu, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, động sát niệm, mắt thấy sẽ phải đối Lý Xu làm những gì. Chu Bình An nhân cơ hội thoát thân, đột nhiên xoay người tương Lý Xu trong tay cây châm cướp ở trong tay, sau đó sẽ lần lấy sét đánh không kịp bưng tai thế tương bén nhọn cây châm, dùng hết lực khí toàn thân đâm vào hải tặc của phía bên phải yếu kém giải đất. Giống như là cây châm đâm vào dưa hấu trong vậy, lập tức liền đâm rách ghim vào hải tặc cổ, xỏ xuyên qua không có vào đi vào, máu tươi theo Chu Bình An tay liền bắn tung tóe đi ra. Chu Bình An ở hiện đại học qua sinh vật biết cấu tạo của thân thể con người cùng nguyên lý, so sánh với Lý Xu mà nói càng có thể tinh chuẩn tìm được hải tặc cổ chỗ yếu nhất, sau đó một kích tất chúng. Chu Bình An lựa chọn chỗ này địa phương bên trong có khí quản, thực quản, động mạch mạch máu. Chu Bình An chính là chạy hải tặc cổ động mạch mạch máu đi, nơi này bị tập kích người đại não chỉ biết nhân công máu chưa đủ, mất đi năng lực chỉ huy, hơn nữa mất đi phản kháng cùng với hành vi năng lực. Một kích tất chúng, thấu tới châm đuôi. Máu tươi trong nháy mắt phun ra đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hết thảy cũng sinh rất đột nhiên, từ hải tặc bị Lý Xu cây châm tập kích theo bản năng nghiêng đầu đi xem Lý Xu, đến Chu Bình An đoạt lấy cây châm từ hải tặc của phía bên phải yếu kém giải đất ghim vào đi cũng bất quá chẳng qua là một giây không tới thời gian. Trước một giây, hải tặc còn cho là mình có toàn thế giới. Một giây kế tiếp hải tặc liền chạy lên hoàng tuyền, điều này không đường về, một đi không trở lại. Cổ mạch máu bị đâm phá xỏ xuyên qua, đại não thiếu máu, hải tặc động tác cùng ý thức cũng mơ hồ, chỉ có theo bản năng đưa tay đi bưng bít vết thương, sau đó máu tươi liền từ hắn chỉ phùng chảy ra, hải tặc trong miệng hò hét, không ra thanh âm gì. Đi hảo, không tiễn, Chu Bình An không có cấp hải tặc cơ hội, ở đâm rách hắn cổ sau, liền đưa chân dùng sức tương hải tặc từ trong hộc tủ rơi vào biển rộng. Hải tặc ngửa mặt rót vào biển rộng trong, vô lực đưa ra một cái tay, muốn phải bắt được cái gì cứu mạng đạo thảo tựa như, máu tươi tương phụ cận nước biển nhiễm đỏ một mảnh. Một lãng đào vọt tới, hải tặc liền bị cuốn vào biển sâu. Hải tặc bị đâm rách cổ, xỏ xuyên qua động mạch chính là thần tiên cũng cứu không tới, giờ phút này chảy máu tươi không có vào biển rộng, đoán chừng rất nhanh mùi máu tanh sẽ hấp dẫn tới cá mập các loại đại dương mãnh thú tương hải tặc gặm ăn sạch sẽ. Nhìn hải tặc bị lãng đào tịch quyền đi, Chu Bình An nắm tủ thật sâu hô một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Xu, rất là chân thành nói cảm ơn. Lần này như nếu không phải Lý Xu, đoán chừng táng thân biển rộng chính là mình. Cách chương.